Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, luyện chế sách vở pháp bảo. Tác giả, Lão Tư Kích, pháp bảo có chỗ lợi gì? Đương nhiên là dùng để đánh nhau. Bất quá loại này thư loại pháp bảo, vậy có chút không giống nhau. Văn tự tầm quan trọng liền ở chỗ văn tự bản thân. Sở dĩ cường đại cũng chỉ là bởi vì công năng, phán quan sổ sinh từ ký lục mọi người tuổi tác, từ bản chất tới nói nó đề cập tới rồi giả thiết. Mà cái này phong thần bảng liền càng thêm hố cha, bởi vì nó là giả thiết những cái đó thần tiên người được chọn. Cho nên ở một mức độ nào đó nó so với cái kia phán quan sổ sinh từ càng thêm nghiêu bức. Thư tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là một khi thật là luyện chế ra tới, so với giống nhau pháp bảo lại phải cường hãn rất nhiều. Nhưng là đồng dạng loại này quỷ hệ pháp bảo ảnh hưởng liền quá lớn. Người tốt nhất không cần đem loại này pháp bảo dùng đến. Hoặc là nói hiện tại đều không cần tạo. Chờ đến người khác có ngươi tái tạo. Nếu không rất có khả năng rất nhiều đồ vật đều sẽ tính ở ngươi trên đầu. Nếu là thật sự đem thứ này tính ở trên đầu của hắn, đó chính là thật sự phiền toái. Bất quá mọi người cũng không dám đem này ngoạn ý cấp làm ra tới. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, cái này đầu khai khơi dòng tội lỗi bọn họ không đảm đương nổi. Nếu là những cái đó hành sự không chỗ nào cố kỵ, hoặc là thực lực thấp kém không biết thiên đạo người còn chưa tính. Hiện tại bọn họ những người này thấy được cái này thiên đạo chỗ tốt, bọn họ còn sẽ lựa chọn đi gánh vác thiên đạo lửa giận, hiển nhiên sẽ không. Bọn họ những người này hiện tại muốn tăng lên cấp bậc còn không kịp đâu. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đi hủy diệt chính mình tương lai. Mà ở lúc này bọn họ chỉ có thể đủ giữ gìn loại này trật tự, liền có thể đạt được chỗ tốt. Vì cái gì muốn đi tự tìm phiền não đâu? Từ Hiền thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tương đối với đi gánh vác nguy hiểm, chính mình vẫn là khắp nơi nơi này chậm rãi phát triển tới cường đến nhiều. Lý Thông lại đi theo cái này Từ Hiền hàn huyên liêu về tử khí tác dụng. Bất quá hắn rốt cuộc mới trúc cơ kỳ. Mặc dù là hiện tại không sai biệt lắm sắp đột phá kim đan kỳ Từ Hiền, cũng không có nghiên cứu ra quá nhiều về tử khí vận dụng phương thức. Mà cái này Từ Hiền nhưng thật ra cấp Lý Thông triển lãm loại này thư loại pháp bảo tương lai. Thư loại pháp bảo muốn tài liệu cũng có rất nhiều. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào thứ này tới khắc chân chính quy tắc. Thư yêu cầu cái gì tài liệu? Đương nhiên là một ít mềm chất liệu liêu. Bất quá này đó tài liệu, tân hữu vị có rất nhiều. Những cái đó thụ tinh vỏ cây lại hoặc là đủ loại tinh quái những cái đó sợi tơ. Đây đều là có thể trở thành tài liệu dùng. Hơn nữa này vẫn là chính mình có thể lộng tới tay thứ tốt. Trở lại tân hữu vị, Lý Thông trực tiếp cầm lấy danh sách, từ công hội bắt đầu thu mua mấy thứ này. Này đó tài liệu nếu là đặt ở trước kia, thế nào cũng phải lộng cái 1-2 năm. Sau đó cùng những cái đó vai chính giống nhau, nơi này kéo một đoạn tình tiết qua đi lộng một cái tài liệu, bên kia kéo một đoạn tình tiết lộng tới một cái khác tài liệu, sau đó hợp thành một cái pháp bảo. Nhưng là này lại là không cần. Bởi vì chính mình một cân là đem nơi này tu chân nguyên tố tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Mặc kệ là tu chân giả vẫn là này đó tinh quái, đều là chính mình tài nguyên nơi phát ra. Đặc biệt là những cái đó tinh quái, đừng nhìn bọn họ trước kia là động vật, hiện tại tập hợp ở bên nhau, kia cũng là ba cái xú thợ dày để đến quá một cái gia cát lượng. Ít nhất bọn họ hiện tại liền tìm tới rồi soát tài liệu phương pháp. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng nó thông minh làm chúng nó thu hoạch pha phong. Hiện tại tinh quái tương đương thông minh. Bọn họ không riêng gì muốn bán tài liệu, mà lại còn muốn tính toán như thế nào nhanh chóng bán tài liệu. Như thế nào nhanh chóng bán không hề nghi ngờ chính là tìm thụ tinh. Thụ tinh mộc thuộc tính linh khí có thể làm này đó tinh quái trên người một thứ gì đó điên cuồng sinh trưởng, tỉ như giác cùng da lông. Này đối với bình thường tinh quái tới nói là thực phiền toái sự tình. Nhưng là nếu bọn họ muốn bán nói, đó chính là phi thường nghiêu bức năng lực. bởi vì chúng nó mọc ra từ da lông hoặc là một ít rác đều có thể dùng để đổi bọn họ nhất yêu cầu. Đan dược, còn có nhiều hơn đồ vật đang chờ bọn họ, đặc biệt là hiện tại thấy được Lý Thông muốn tài liệu lúc sau. Bọn họ này đó tinh quái liền càng thêm hưng phấn, bởi vì này cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Cái này chính là chân chính yêu cầu dùng để tiến hành giao dịch đồ vật. Hơn nữa, đối với tinh quái tu vi đều có yêu cầu. Ít nhất đều là kim đan kỳ trở lên. Mà lúc này hắn bên người kia mấy cái nguyên anh kỳ hóa thần kỳ trở lên tinh quái đều tới xem náo. Nhiệt, đặc biệt là lúc này muốn báo đáp thụ tinh. Còn có hồ na cùng tiểu hắc miêu. Ngay cả bạch hổ đều là giống nhau. Lúc này muốn chúng nó cống hiến một chút mau phát cùng một ít trên người ra tới cấp Lý Thông. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đặc biệt là mấy cái thụ tinh. Này một thân ra cơ hồ là tùy thời tùy chỗ có thể cởi ra. Bất quá này một Lý Thông muốn tài liệu tương đối nhiều. Mà lúc này đây liền rất mau làm rất nhiều tinh quái biết đến. Đặc biệt là những cái đó lại đây nghe qua những cái đó giảng giải người. Hiện tại liền càng thêm loại này tài liệu nơi phát ra. 3 ngày, gần chỉ là 3 ngày liền dùng phi kiếm đưa tới không ít tài liệu. Mà này đó tài liệu làm Lý Thông sảng thật lâu. Bởi vì này đó tài liệu tất cả đều là có thể dùng để luyện chế một ít thứ tốt. 3 ngày, Lý Thông trước mặt liền chất đầy đủ loại cực phẩm tài liệu. Lão cật hóa xem đến thẳng lắc đầu. Này cũng thời điểm nó chỉ có thể đủ nhìn. Huống chi tiểu tử này cũng không phải là cái gì đơn giản ra hòa. Hắn lần này tử hoàn toàn chính là thành nhà giàu mới nổi. Nhưng là từ phía trước hắn kia niệu tính tới xem. Phỏng chừng mấy thứ này đều sẽ bị lãng phí rớt. Không hề nghi ngờ ra hỏa này chính là dựa vào thứ này tới chế tác pháp bảo. Dựa theo phía trước hắn chế tác phi kiếm niệu tính. Mấy thứ này tuyệt đối sẽ bị đạp hư. Lãng phí a lãng phí. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Lúc này lão cật hóa một bộ ngươi như vậy lãng phí nhà ngươi người có biết hay không biểu tình. Bất quá lúc này Lý Thông lại rất là ra ngoài hắn đoán trước. Bởi vì lúc này đây hắn phải dùng sở hữu tài liệu luyện chế thành một cái pháp bảo. Cái này pháp bảo chính là một cái sách vở. Sách này là cái quỷ gì? Lão cật hóa vẻ mặt buồn bực nhìn hắn. Sách này bổn làm pháp bảo này xác thật là thực hiếm lạ. Nhưng là loại này pháp bảo có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi viết thư là có thể đem người viết chết bất? Quá nhìn trước kia hắn thao túng phàm nhân vận mệnh. Hiện tại lại thao tác tu chân giả vận mệnh động tác. Lão cật hóa liền không khỏi một trận hàn ác. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào cái này Lý Thông đều là thao tác những người khác nghiện giống nhau. Hơn nữa, gia hỏa này ác liệt hành vi quả thực là làm người sợ hãi. Bất quá này còn không phải để cho hắn lo lắng. Để cho hắn lo lắng chính là người này tràn đầy ác ý. Nếu là loại đồ vật này thật sự có thể có hiệu lực. Chẳng phải là thuyết minh hắn loại này thao tác thật sự có thể nâng cao một bước tương đối với đi. Chém giết. Hắn càng thêm không muốn bị Lý Thông thao tác. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào. Dựa theo người này niệu tính. Khống lúc sau. Mặc kệ ngươi thực lực như thế nào. Hắn đều sẽ cho ngươi đi trang bức. Đặc biệt là cái này tu chân giả chi gian trang bức. Rất nhiều thời điểm chính là yêu cầu đánh đánh đánh. Vì sao không phải ăn ăn ăn đâu? Lão cật hóa thực u buồn. Bất quá nhìn Lý Thông kia hưng phấn kính. Hắn liền không có tiếp tục nói tiếp. Gia hỏa này hiện tại đã bắt đầu động thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.